Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 0354, chương thời khắc nguy cấp. Hiện tại các ngươi không chỗ có thể trốn, nơi này bất luận người nào thực lực đều có thể tùy tiện giết ngươi. Thậm chí là ngươi thụ thương bằng hữu, hồng sắc violet pháp sư ánh mắt rời đến thụ thương Bella. Trên thân. Nếu như ngươi muốn cứu bằng hữu của ngươi, hiện đang từ từ đi tới, ngươi cái vị kia người trong lòng hiện tại cũng đã bị sát na làm thành tác phẩm nghệ thuật. Khác bởi vì không có chút nào hy vọng ảo tưởng bỏ lỡ tốt nhất mạng sống thời cơ. Tay lo muốn đáp, lại thời điểm, sau lưng một trận tiếng bước chân dồn dập âm, có người đánh lén, khi nàng lúc xoay người đã có người tới trước mặt. Đối phương muốn động thủ kích choáng nữ hài. Hiện tại nữ hài đã tới không kịp đề phòng. Chói mắt kim quang từ một bên trong rừng rậm chạy truyền đến. Đâm xuyên qua kẻ đánh lén thân thể. Lồng ngực của hắn xuất hiện cực lớn lỗ thủng. Thân thể bộ phận toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Về sau ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người sợ ngây người. Lấy lại tinh thần quan sát đến bốn phía. Tìm kiếm vừa rồi ngăn cản đánh lén đạo kim quang kia nơi phát ra. Bất quá hồng sắc violet pháp sư đã nhận ra là tên kia thánh kỵ sĩ. Hắn còn sống mà lại Anna chính như chính mình phỏng đoán. Chính cùng tên kia thánh kỵ sĩ đợi cùng một chỗ. Có người từ trong rừng rậm đi ra. Cybertron dẫn theo một thanh màu đen súng ống. Hắn vì chuôi này trường thương đặt tên chữ. Chính nghĩa lựa chọn. Vừa rồi cái này đạo kim sắc thánh quang đến từ chính nghĩa lựa chọn. Anna theo sau lưng, nàng nhìn thấy thủ lĩnh, có chút do dự đúng, có phải không hẳn là tiến về. Cybertron, là ngươi, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi quá tuyệt vời. Tay lo kêu lên, càng sớm chút hơn thời điểm. Anna đi theo thánh kỵ sĩ. Hắn muốn vì thánh kỵ sĩ giải thích tại hòn đảo này cũng không hề rời đi thông đạo. Về phần đã từng có người rời đi nơi này. Hắn biết, nhưng nàng đã cảm thấy cái này là có người quá muốn rời đi cho nên bịa đặt đi ra cố sự. Tiến vào nơi này, vô pháp rời đi, Anna do dự một hồi. Giải thích nói, Cybertron không có lựa chọn. Hắn nhất định phải tìm tới lối ra. Hòn đảo này là từ một số siêu tự nhiên lực lượng hoặc là nói thần lực ma lực loại hình đồ vật sáng. Tạo, có hai loại khả năng, hoặc là sở hữu vượt qua thần lực hoặc là ma lực năng lực. Phá hủy nơi này, hoặc là chỉ có thể tìm tới những thần lực này hoặc là ma lực lỗ thủng. Bất kỳ vật gì đều khó có khả năng hoàn mỹ, tựa như thần lực hoặc là ma lực. Cử ông Long Diễm có thể địch nổi, siêu tự nhiên lực lượng đạt đến một loại nào đó giai đoạn đồng dạng có thể địch nổi. Hắn cần muốn tìm tới dạng này thiếu hụt, cũng lợi dụng thiếu hụt rời đi nơi này, nếu như ngươi không muốn trở thành hướng đạo của ta. Hiện tại có thể rời đi, Anna không muốn bị đuổi đi, hắn muốn theo thánh kỵ sĩ đợi cùng một chỗ, theo ở phía sau. Ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới lối ra. Nhưng trước lúc này chúng ta là không phải nên có một cái an toàn trụ sở. Nếu như mỗi ngày đều kiên trì chiến đấu, ta muốn thần cũng vô pháp kiên trì. Cái này chỉ cần một chút thời gian liền đầy đủ. Anna nói không sai, nếu như mỗi ngày đều cần dùng vũ lực giải quyết những cái kia ác ma. Là một chuyện tương đối phí sức. Cybertron đồng ý nữ hài cách nhìn, như vậy hiện tại ngươi dẫn ta đi nơi ẩn núp. Hai người khoảng cách nơi ẩn núp đầy đủ tới gần thời gian thánh kỵ sĩ ngừng lại. Hắn thánh quang cảm nhận được những cái kia siêu tự nhiên lực lượng. Đồng thời còn cảm nhận được tay lo cùng Bella. Chỉ bất quá lần này hai tên nữ hài bên người thiếu khuyết đường ninh khí tức. Hai tên nữ hài bị một mình vây ở chỗ này. Đối với tay lo cùng Bella, thánh kỵ sĩ cũng không có cái gì ác ý. Hai tên nữ hài cùng cái kia luôn luôn lợi dụng tuổi của mình người tuổi trẻ hoàn toàn khác biệt. chậm rãi tới gần, rốt cục thấy được những cảnh tượng kia. Hai tên nữ hài bị người vây công, Cybertron hắc sắc vũ rực mở rộng, trong tay hiển hiện màu đen, chính nghĩa lựa chọn. Thánh quang bắn ra, đánh giết đánh lén siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Cái này thánh kỵ sĩ đánh giết một tên đứng đầu nhất thích khách chỉ cần một chiêu là được. Liền xem như hồng sắc violet pháp sư cũng rất khó làm đến. Những cái kia bọn ác nhân không biết nên xử trí như thế nào cảnh tượng trước mắt. Cybertron không nhìn những cái kia ác nhân, mang theo Anna đi tới tay lo trước mặt, đem dùng để trị liệu thương thế loại kia dính đầy chất lỏng thảm thực vật cho nữ hài, các ngươi. Chiếu cố hắn, sở hữu ốc nhân nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện thánh kỵ sĩ. Toàn bộ nhìn về phía hồng sắc violet pháp sư. Không người nào dám tùy tiện động thủ, sợ cùng vị kia thích khách kết quả giống nhau. Hồng sắc violet pháp sư sắc mặt rất nhanh từ nụ cười thay thế âm trầm. Tiến về phía trước một bước, nhìn chúng ta duyên phận không tệ. Lại gặp mặt. Chỉ bất quá lần này gặp mặt phương thức có chút đặc biệt. Có lẽ lần trước ta nên đem đầu của ngươi cắt bỏ. Cybertron nói chuyện trực tiếp mà ngắn gọn. Đây là hiện tại nàng phong cách hành sự. Thời gian tương đương quý giá, không thể lãng phí ở cùng người khác nói chuyện bên trên. Hồng sắc violet pháp sư nhe răng cười. Đừng như vậy. Lần trước chúng ta đàm lời mặc dù không thoải mái, nhưng lời hứa của ta hữu hiệu như cũ, ngươi hẳn là suy nghĩ một chút. Anna đương nhiên hy vọng thánh kỵ sĩ có thể gia nhập bọn họ một bên. Nàng xem thấy hồng sắc violet pháp sư, nói giúp vào, ở chỗ này nếu có đồng bạn, ta chỉ cùng chính nghĩa cùng một chỗ, nơi này không có người xứng được với ta. Cybertron trả lời tương đương kiên định, hiện tại lan còn kịp. Khác chờ ta thay đổi chủ ý, hồng sắc violet pháp sư biết bây giờ nói lời đã tiến hành không đi. Xuống, chế phục cái này hai tên nữ hài kế hoạch cũng thất bại. Tiếp tục chờ đợi cũng không có tác dụng gì. Hắn mang theo mình người rời đi. Còn lại ác nhân nhìn thấy hồng sắc violet pháp sư mang theo mình người rời đi. Ý vị này đối phương tương đương e ngại vị này tuổi trẻ thánh kỵ sĩ. Bọn họ đương nhiên sẽ không tùy tiện nếm thử, nhao nhao rời đi, về phần vị kia đã bị đánh chết thích khách, chỉ có thể là vận khí không tốt lắm. Nguy cơ kết thúc, tay lo đem Bella đỡ lên, thương thế bởi vì loại thuốc này cỏ hiện tại đã khép lại. Đau đớn yếu bớt, nhưng vừa rồi nhận được kinh hãi tựa hồ còn chưa kết thúc. Một bên Anna lần thứ nhất nhìn thấy hai nữ hài, hắn ghen. Các nàng giống như nhận biết, mà lại rất quen thuộc. Hắn có liễu tình địch, cái này không là một chuyện tốt. Hắn đi lên trước dò hỏi, các nàng là người nào? Ta biết các nàng, Cybertron cũng rất tò mò hai nữ hài làm sao lại bị đưa tới nơi này. Có lẽ là bị người trẻ tuổi kia chỗ liên lụy. Nữ hài ở chỗ này muốn sinh tồn được xác thực khó khăn. Trên đường đi Anna giảng thuật không ít liên quan tới nàng sự tình. Ở chỗ này chịu nhiều đau khổ. Tay lo nhận biết thánh kỵ sĩ bên cạnh nữ hài là vị kia tóc đỏ nữ hài. Cùng hồng sắc violet pháp sư là cùng nhau. Nhưng nàng luôn cảm thấy nữ hài không giống như là người xấu. Bella nhưng không có cường đại như thế sức phán đoán. Sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy tóc đỏ nữ hài. Người cùng bọn hắn là cùng một bọn. Tóc đỏ Anna thần sắc, thoáng có chút thất lạc. Hắn từng theo vừa rồi thương tổn hai vị nữ hài hồng sắc violet pháp sư cùng một chỗ. Đoạn trải qua này để cho nàng tại người trong lòng của mình bên cạnh luôn luôn không có tự tin. Hắn cũng đã từng là cái người xấu, mặc dù chỉ là vì ở chỗ này sinh tồn được. Cybertron mang theo ba cô gái tiến vào nơi ẩn núp bên trong những cái kia bọn ác nhân chính đứng trong hành lang ba lượng thành đàn. Hiện tại bọn hắn hợp tác kết thúc, một lần nữa phân hóa, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chăm tiến vào nơi ẩn núp thánh kỵ sĩ cùng ba vị nữ hài. Tóc đỏ Anna đầu thấp, hắn sợ hãi nhìn thấy hồng sắc Violet pháp sư ánh mắt. Sợ hãi đối phương hội triệu hoán chính mình trở lại ngay trong bọn họ. Tay lo đỡ lấy Bella, cẩn thận từng ly từng tí, tiến vào nơi ẩn núp đã an toàn. Xuyên qua thật dài đen nhánh thông đạo, chúng ta liền ở tại lầu 3. Anna giật mình nhìn thoáng qua. Hai tên nữ hài, các nàng ở tại lầu 3, nhất định là tâm địa thiện lương. Chỉ có tâm địa thiện lương người mới có thể ở tại nơi này. Có lẽ thánh kỵ sĩ cũng có thể đi vào. Chỉ có chính mình là chân chính ác nhân. Hắn đem bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghĩ tới những thứ này hắn lòng như đao cắt. Mạnh gạt ra nụ cười. Ta nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Phải đi xử lý. Đợi chút nữa lại tới tìm các ngươi. Hắn quay người rời đi. Đi ra nơi ẩn núp. Hắn chỉ muốn rời đi nơi này. Cách xa xa. Thật tốt khóc giống một trận. Sau đó quên trong nội tâm nàng điểm này ưa thích. Ác nhân vĩnh viễn không cách nào cùng người thiện lương cùng một chỗ. Không có tư cách. Chỉ có hai cô gái kia mới xứng với thánh kỵ sĩ. Vô luận là tư sắc vẫn là phẩm hạnh. Đến lầu 3, tay lo cùng Bella đẩy cửa vào. Làm Cybertron muốn đi vào thời điểm. Một trận mãnh liệt lực lượng đập vào mặt. Khiến cho người thân thể cảm nhận được trống rỗng cùng bất lực. Đứng tại ngoài cửa, nhìn lấy gian phòng bên trong. Tay lo lúc này mới nhớ tới căn phòng này chỗ đặc thù. Giải thích nói, chỉ có tâm địa thiện lương người mới có thể tiến vào. Ta nghĩ ngươi hẳn là chính trực dũng cảm, phù hợp tiến vào điều kiện. Trên thực tế nếu là lúc trước thánh kỵ sĩ hoàn toàn chính xác phù hợp. Đi vào phòng điều kiện, nhưng bây giờ hắn thay đổi. Nội tâm tràn đầy cừu hận, đối giáo đình cừu hận, cho nên hắn cũng vô pháp tiến vào. Hắn càng sẽ không quên nhớ những cái này cừu hận, đổi lấy đi vào phòng thời cơ. Xác nhận hai tên nữ hài an toàn về sau Cybertron quay người rời đi. Từ lầu 3 trên bậc thang đi xuống, tiến nhập lầu 2, lầu 2 hành lang coi như rộng rãi. Cuối cùng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một trận, không qua nội tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái. Hắn đến rời đi nơi này. Tóc đỏ Anna chạy thật lâu, thẳng đến chỗ không có không ai. Hắn che mặt thút thít, tê tâm liệt phế tiếng khóc làm cho người cảm thấy đồng tình. Hắn đã mất đi ái tình, thân thể bởi vì thút thít mà co rúm. Hắn chưa từng như này thương tâm qua. Trên vai của nàng truyền đến cảm giác, có tay của người chỉ khoác lên trên bờ vai. Hắn ngẩng đầu nhìn người phía sau. Là hồng sắc Violet pháp sư, thủ lĩnh của chính mình, nơi xa còn đứng lấy chính mình đã từng mấy tên đồng bạn. Hồng sắc Violet pháp sư thấy được rời đi Anna, hắn có thể nhìn thấy Anna nội tâm thế giới, biết cô gái này yêu đương, thích thánh kỵ sĩ, muốn nghĩ ra được hai cô gái kia, nhìn không chỉ có muốn giết chết tên kia người trẻ tuổi, vẫn phải giải quyết thánh kỵ sĩ mới được. Anna cùng vị kia thánh kỵ sĩ quan hệ trong đó coi như không tệ. Đây là một đầu có thể lợi dụng manh mối, cho nên hắn mang theo đồng bạn của mình theo sau. Nhìn lấy nữ hài lông mi trong suốt nước mắt, hồng sắc Violet pháp sư đem một khối sạch sẽ khăn tay đẩy tới. Anna, trở lại chúng ta nơi này đến, chúng ta mới là người một nhà. Anna tiếp qua khăn tay. Xoa xoa nước mắt trên mặt, về sau đưa khăn tay trả lại. Xinh đẹp khăn tay là hồng sắc Violet pháp sư chuyên trúc đồ vật. Đến từ trước kia tiến vào Khoa Lana đảo cái nào đó cường đại gia hỏa. Mà lại khăn tay vẫn rất lợi hại mới. Tựa hồ là vị kia mạch đại gia hỏa người yêu đưa cho hắn. Nữ hài bình thường đều sẽ hy vọng có như vậy một kiện đồ vật. Hồng sắc Violet pháp sư đẩy trở về, ta biết ngươi ưa thích cái tay này khăn. Hiện tại nó thuộc về ngươi, vì để cho nữ hài có thể dựa theo chính mình nói làm. dù sao cũng phải trả giá một chút. Anna đưa khăn tay Thu vào, đứng dậy, không sai, chúng ta mới là đồng bạn. Nói không sai, hồng sắc violet pháp sư dùng thô giáp thủ trưởng vuốt ve. Nữ hài mái tóc màu đỏ, tựa như là phụ thân nhìn thấy nữ nhi một dạng. Ba người khác cũng đi tới, vươn tay, chăm miệng một lời nói ra. Hoan nghênh ngươi trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.